Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2796. Đệ 2796 chương đau lòng. Ngô Thanh Thiền cảm thụ được đến Nam Cung thống soái vài tên nhân tộc cao tầng đối chính mình là thật sự quan tâm, hơi hơi mỉm cười, đa tạ thống soái quan tâm, ta không ngại. Trải qua chuyện vừa rồi, Ngô Thanh Thiền đối lĩnh vực có một ít mạc danh lĩnh ngộ. Tinh thần lực dị năng vẫn luôn vây bình cảnh cũng buông lỏng vài phần. Có lẽ chờ tìm kiếm cơ duyên thăng cấp đến niết bàn cảnh sau. Tinh thần lực dị năng cũng có thể đủ tùy theo cùng nhau đánh vỡ bình cảnh. Ngô Thanh Thiền nói âm vừa ra, bên cạnh một cổ bạo động linh lực hơi thở kích động. Nàng nghiêng đầu kinh ngạc không thôi nhìn về phía phong thần. Bệnh mỹ nhân, ngươi muốn thăng cấp, phong thần cầm Ngô Thanh Thiền tay nhẹ điểm đầu. Ân, vừa rồi gặp ngươi bị nhốt ở bọn họ trong lĩnh vực. Ta tạp hồi lâu bình cảnh đã bị đánh vỡ, chỉ có hắn mới biết được vừa rồi cái loại này vô lực tâm. Tình, trơ mắt nhìn ái nhân bị vài tên vĩnh hằng thần đế vây quanh. Hắn lại chỉ có thể nhìn gió mạnh vĩnh hằng thần đế đi cứu. Loại chuyện này hắn không nghĩ lại thể hội lần thứ hai. Phong thần phía trước bởi vì rất nhiều cố kỵ bởi vậy vẫn luôn áp chế chính mình trên người vân tộc. Huyết mạch, sợ bị trời cao cảnh kia kẻ thần bí phát hiện sau liên lụy quanh thân người. Có thể hắn phát hiện chính mình tưởng sai rồi. Cố kỵ là không sai. Nhưng nếu là không có cường đại thực lực. Hắn đồng dạng bảo hộ không được bên người người, vừa rồi kia mấy cái trưởng ấn sắp rơi xuống Ngô Thanh Thiền đỉnh đầu khi. Phong thần thức hải một mảnh hỗn độn, huyết khí tận trời thời khắc đều như là muốn bộc phát ra tới. Cuối cùng kia cổ huyết khí trực tiếp giải khai mệt nhọc hồi lâu bình cảnh. Hắn quyết định không hề áp chế chính mình huyết mạch, hắn muốn không hề cố kỵ biến cường, sau đó bảo hộ hảo bên người người. Ngô Thanh Thiền phát hiện phong thần cảm xúc dao động rất lớn. Biết hắn lưng đeo quá nhiều đồ vật, cũng có thể ăn ý đoán được hắn suy nghĩ. Không khỏi đau lòng, bệnh mỹ nhân, chúng ta cùng nhau nỗ lực. Ngô Thanh Thiền gắt gao hồi cầm phong thần tay, làm chúng ta cùng nhau biến cường. Ngươi muốn bảo hộ ta, ta lại làm sao không nghĩ bảo hộ ngươi đâu. Phong thần biết Ngô Thanh Thiền chỉ chính là cái gì. Hơi hơi mím môi, cả đời này có thể được đến Ngô Thanh Thiền yêu nhau làm bạn dữ dội may mắn. Hắn sống được đáng giá. Hảo, dịu dàng thắm thiết ở hai người chi gian lưu động. Nam Cung thần đế mấy người có chút xấu hổ. Khụ, các ngươi đi trước trung tâm đảo làm phong thần tìm một chỗ bế quan đánh sâu vào niết bàn cảnh. Hải tộc cùng hồn tộc cao tầng kế tiếp vấn đề liền giao cho chúng ta, Nam Cung thống soái cũng. Không nghĩ đánh vỡ nhân gia vợ chồng son thân cận, nhưng hiện tại phong thần trong cơ thể linh lực dao động quá lợi hại. Nơi này cũng không phải là thăng cấp hào địa phương. Hảo, vậy phiền toái thống soái. Ngô Thanh Thiền hai người gật gật đầu. Ngay sau đó Ngô Thanh Thiền đem bảy màu thần lằn vương thu lên. Đem xích diễm thả ra cùng phong thần cùng nhau ngồi đi lên. Cha, ta trước bồi phong thần đi bế quan thăng cấp. Sau khi thành công tới tìm các ngươi, Ngô Thanh Thiền cúi đầu nhìn Ngô Cảnh đám người nói. Ngô Cảnh biết bọn họ đi cũng giúp không được gấp cái gì. Cười gật đầu, mau đi đi, có việc liền đưa tin. Ngô Thanh Thiền lại tùy ý cùng Nam Cung Băng đám người đánh một lời chào hỏi. Cùng phong thần cưỡi xích diễm rời đi tại chỗ, hướng tới trung tâm đảo bên trong bay đi, thấy Ngô Thanh Thiền hai người thân ảnh biến mất. Mọi người mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, Nam Cung thống soái mấy người cũng không ở lâu, trực tiếp biến mất trở về đại bản doanh. Trở lại đại bản doanh, Hiên Viên thần đế có chút nghi hoặc nhìn mấy người hỏi. Các ngươi có hay không phát hiện phong thần trên người hơi thở cùng đã từng bất đồng? Thực cổ quái, hắn phía trước trong lúc vô tình ở phong thần bạo động linh lực cảm nhận được một loại phi thường. Cường đại huyết mạch hơi thở, cũng không biết có phải hay không ảo giác, Nam Cung thống soái ý vị thâm trường nhìn Hiên Viên thần đế. Ngươi phỏng chừng cảm giác sai rồi, việc này về sau không cần nhắc lại. Hết chương.